Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 linh khí, hưởng ứng Mậu Đỉnh đồ vật, đều không phải là đều là binh khí, trong đó chỉ có mười mấy đem là có thể về vì vũ khí lạnh bảo kiếm, anh thương, súng, cùng dụng cụ cắt gọt, càng có rất nhiều một ít phi vũ khí loại linh khí. Tỉ như một ít văn tôn, thạch bàn, ngọc sức, tượng gốm, đồng, kim, bạc khí chờ. Vũ khí lạnh bao gồm phía trước lộ an ninh ở quỷ thị đặc biệt xem qua đoạn kiếm. Thả lấy này đem đoạn kiếm cầm đầu. Chúng nó đều có binh khí đặc có kiêu dũng hiếu chiến. Cho nên hưởng ứng Mậu Đỉnh kêu gọi. Hưởng ứng nhất tích cực. Cũng ở lúc sau công kích tà khí thao tác vũ khí. Công kích nhất dũng mãnh, nhưng là ở trên thực lực nói đến, này đó binh khí lại phi linh khí trung mạnh nhất, vũ khí lạnh so bất quá lộ an ninh khống chế là chủ đem Mậu Đỉnh cùng mặt khác một ít đồng thao đỉnh. Phương Tôn không nói, linh khí trung vài lần có thể lấy lộ an ninh khẩu lệnh bày ra vây trận gương đồng. Có chấn tà kỳ hiệu đồng long hồ, long quy chờ đồng, kim, bạc giống. Cùng với hiến tế trung bình dùng dọ quỷ đuổi yêu đồng mặt nạ chờ vật. Chúng nó ở đối phó cùng trấn áp tà khí thao tác vũ khí lạnh chung. Mới xem như là chủ lực. Nói này đó linh khí là chủ lực. Có chút từ không diện ý. Bởi vì này đó linh khí cũng không có xông lên phía trước cùng tà khí giao phong. Chỉ là liệt ở lộ an ninh phía sau. Nhưng chính là như vậy liệt vị. Lại so với chúng nó trực tiếp xông lên đi hiệu dụng lớn hơn nữa. Chúng nó ở lộ an ninh phía sau liệt vị hình thành cương trận. Không cần làm cái gì, chỉ hình thành uy áp hạng nhất, liền phi thường có đối tà khí thao tác lên vũ khí nghiền áp tính. Binh, binh, bàng, bàng, hơn 10 đem vũ khí lạnh xông lên đi cùng thượng trăm đem tà khí thao tác vũ khí giao phong. Hoàn toàn không có khiếp thái. Ngược lại ở lộ an ninh phía sau liệt vị mặt khác linh khí cương khí thêm vào hạ. Bức bách những cái đó tà khí thao tác vũ khí sôi nổi sau này tránh né. Có chút vũ khí tránh không khỏi đụng phải vũ khí lạnh liền toái vì bột phấn tình thế. Làm rất nhiều vũ khí làm đào binh. Trực tiếp từ không trung rơi xuống. Không hề tiếp thu chịu tà khí thao tác. Như vậy chỉ mấy cái qua lại. Tà khí thao tác vũ khí liền sôi nổi chiến bại. Chỉ còn lại hạ tà khí ở liên hợp chống cự kia mấy cái binh khí. Mười mấy đem binh khí đều có linh tính, nhưng cũng không phải mỗi một phen đều có thể như tà khí như vậy sinh ra khí linh. Mà cho dù có khí linh, cũng hoàn toàn không nhất định so tà khí tà linh pháp lực cao thâm. Cho nên ở chính diện đối thượng tà khí thời điểm. Chúng nó ở số lượng cùng pháp lực thượng đều không chiếm ưu thế có thể chu sát rớt tà khí. Hồi, ong, ong, lộ an ninh muốn cho không đối phó được tà khí mấy cái bảo kiếm cùng đoàn đao trở về. Chúng nó lại run nhận khẩu phát ra, vù vù tỏ vẻ không muốn. Lộ an ninh xem binh khí tựa hồ chơi cũng thực vui vẻ. Cũng không có ở kêu chúng nó. Mà là làm chúng nó cùng vài món binh khí kiểu dáng tà khí đánh đã ghiền. Mới dụng tâm niệm thao tác Mậu Đỉnh, làm Mậu Đỉnh đối mặt khác linh khí tuyên bố tân mệnh lệnh. Ong ong, Mậu Đỉnh có tiết tấu vù vù, liệt ở lộ an ninh phía sau linh khí lặng yên không một tiếng động động lên. Túc đạp càn quẻ khai thiên môn, khôn quẻ bế địa phủ, chờ tà khí nghe được lộ an ninh bắt đầu niệm chú. Thúc dục linh khí quá độ uy thời điểm, tà khí nhóm mới phát hiện không biết khi nào, chúng nó bị lấy tám mặt gương đồng cầm đầu linh khí. Lấy bát quái đại trận cấp vây khốn ở, mà lúc này lộ an ninh cũng sớm nhảy ra Mậu Đỉnh. Nắm sớm mặt khác binh khí rời khỏi tới kia đem đoàn kiếm chuôi kiếm. Bắt đầu đạp bát quái cương vị, mở ra nó bát quái đại trận, ngoặc kép, tốn mộc che trời mà. Cấn quẻ làm trường thành, khảm quẻ dũng cuộn sóng, ly cung giá hỏa đốt, chấn lôi sinh phách lịch, đoái quẻ thống hùng binh, tả đạp tam nguyên phân thái cực, hữu đạp tam nguyên thiên địa người bắt đầu, lộ an ninh chân đạp cương bước. Niệm trận quyết ngoại, tay trái còn bóp thủ quyết, tay phải không đình vũ đoạn kiếm mani mà đoạn kiếm tuy rằng chặt đứt thân kiếm. Nhưng này kiếm linh còn chưa tiêu vong, ở thời điểm này lộ an ninh vũ động thời điểm, liền hình thành một phen người thường cũng có thể nhìn đến, hư ảnh kiếm mani người thường đều có. Thể nhìn đến này hư ảnh, ở lộ an ninh trong mắt đó chính là một phen hoàn hảo không tổn hao gì lợi kiếm. Càng đừng nói kiếm linh có linh, có thể cùng lộ an ninh tâm niệm nghĩ thông suốt, cho nên liền tính lộ an ninh chưa từng học quá múa kiếm. Ở thời điểm này mở ra bát quái trận thời điểm, nàng tay phải tự động vũ ra một bộ phù hợp nàng trận quyết kiếm chiêu. Mỗi nhất kiếm bị lộ an ninh chém ra, đều mang theo kiếm khí, thêm vào bát quái trận trận quang thời điểm, huy tiến trong trận chạm đến vô pháp nhúc nhích tà khí. Tà khí trên người đều là một đạo vết kiếm mà ni, tà đạp tam nguyên phân thái cực, hữu đạp tam nguyên thiên địa người bắt đầu. Thiên kiếm cắm mà, chư thần lùi bước, như pháp lệnh, lộ an ninh niệm đến nơi đây. Người cũng đi đến bát quái trận trung tâm, thuận chú quyết đem, hư ảnh kiếm cắm vào trên mặt đất. Niệm xong sở hữu chú quyết sau, bát quái đại trận hoàn toàn mở ra, tà khí cùng tà khí trung tà linh, liền phản kháng ra tiếng cơ hội đều không có, toàn tự bạo tiêu vong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao úc ra tương đương lộ an ninh thấy tà khí đều bị thanh trừ, hưng phấn hoan hô một tiếng, mà tùy nàng hoan hô còn có đông đảo linh khí đều đối có thể liên hợp bố ra như vậy bát quái đại trận. Thanh trừ sạch sẽ sở hữu tà khí mà hưng phấn, chúng nó đơn độc tác chiến hoặc quần công tà khí nói. Cũng không có ấn lộ an ninh bố liệt bát quái trận lợi hại. Đại trận có thể làm chúng nó không bất luận cái gì tổn thất hoặc hy sinh. Liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết rất như vậy nhiều sinh có khí linh tà khí. Hiện giờ như vậy, một trận chiến, có thể nói linh khí phối hợp lộ an ninh đánh lại xinh đẹp lại nhẹ. Nhàng, cái này làm cho có linh thức linh tính linh khí thực chịu ủng hộ. Liền tương đối ổn trọng đồng thao đình, đồng thao phương tôn, đồng ba ba, kim như ý, thạch như chờ đồ vật đều phát ra từng đợt minh vang tới biểu đạt vui sướng. Ong ong, lộ an ninh hoan hô xong, chân bị thứ gì khẽ chạm một chút, lộ an ninh cúi đầu phát hiện phía trước nàng thao tác mậu đình. Hiện giờ chính mình hoạt chạy đến bên người nàng, ong ong, bởi vì phía trước huyết phù, lộ an ninh cùng nó tâm ý tương thông, cho nên biết nó lại đây ý tứ, cũng liền phi thường cao hứng tùy nó ý tứ, nhảy đến đỉnh nội, làm nó tái tuần tra mặt khác phi ở bát quái đại trận chung. Không có rơi xuống đất linh khí, vất vả, cảm ơn a, cảm ơn tương đương, lộ an ninh bị mậu đỉnh trở đi. Đi ngang qua những cái đó linh khí đều thân mật phi gần lộ an ninh một ít. Lộ an ninh nghe chúng nó phát ra cùng nàng vấn an, vù vù thanh. Đều nhịn không được duỗi tay sờ sờ chúng nó làm phía trước trợ lực cảm tạ. Chọc đến này đó linh khí, vù vù thanh lớn hơn nữa. Ai nha, không được ta phải vào xem, ta không yên tâm, dầm, lộ an ninh tuần tra, làm linh khí nhóm càng thêm hưng phấn, này ầm ầm vang lên thanh âm hội hợp ở bên nhau. Hình thành một trận hài hòa dễ nghe thanh âm, này đó thanh âm bởi vì chúng nó hưng phấn, cũng không điệu thấp, thực dễ dàng truyền tới kho hàng ngoại, làm người chú ý tới. kỳ thật phía trước binh khí cùng binh khí giao phong, đại chiến. Kia trận lách cách lang cang, đã đưa tới rất nhiều tò mò. Bất quá kho hàng môn đóng lại, bên trong còn đề cập rất nhiều đồ vật, cho nên vẫn luôn không ai dám tự mình khai kho môn tiến vào xem xét. Chỉ là này sẽ kho hàng ngoại chạy đến một đám văn vật chuyên gia. Bởi vì XX cục tham dự duyên cớ, này đàn chuyên gia kỳ thật cũng không có nhận được mặt trên làm chúng nó lại đây tiếp quản cùng. Phân biệt văn vật thông chi, chính là bọn họ tin tức cũng thực linh thông A. Từ quỷ thị bị cảnh đội bọc đánh liền biết, thành phố A cảnh đội xuất động nhân mã nhiều như vậy. Khẳng định là chơi phiếu đài, nhất định từ giữa thu được rất nhiều cổ văn vật không nói. Cảnh đội dám lớn như vậy quét sạch, bên trong khẳng định có, đại, bảo bối. Một bậc nhị cấp giá trị vô pháp đánh giá văn vật không nhất định có. Chính là thu được nhiều như vậy, nhìn ra động lòng người số, mấy vạn kiện có đi. Như vậy mấy vạn kiện, bên trong ba cấp cùng bình thường cấp văn vật khẳng định có thể ra không ít. Này đó văn vật tuy rằng cấp bậc không cao, khá vậy đều là bảo hộ cấp bậc văn vật, sau lưng nghiên cứu giá trị cũng không nhỏ. Ngươi nói cái này làm cho này đó si mê với văn vật. Say mê với văn vật bảo hộ chuyên gia như thế nào ngồi trụ. Khẳng định ngồi không được dài. Bọn họ một đám lão chuyên gia không đợi bọn họ văn vật cục chuyển được biết liền động tác nhất trí. Chạy tới cục công an, tới xin tiếp quản kia phê văn vật, mặt trên bởi vì XX cục muốn trước chọn đi tà khí. Cho nên nói án tử không hoàn toàn kết thúc, bọn họ không thể tiếp quản, làm cho bọn họ trở về chờ một chút, này đó lão chuyên gia chờ không vội, đều nói không tiếp quản có thể. Nhưng đến cho bọn hắn nhìn Semonser, Nga, chúng ta liền nhìn xem, không lấy, thật sự, liền nhìn xem, dự đánh giá hạ lần này văn vật phẩm cấp tin tưởng chúng ta. Chúng ta liền ở bên ngoài nhìn Semonser, lão chuyên gia, có thể bị xưng là, lão, đều là có chút tuổi cùng địa vị, như vậy cùng cục trưởng ma bất quá. Cũng liền đồng ý dẫn bọn hắn đến Semonser chính là gần nhất bên này. Kho hàng môn đại quan, bên trong, lách cách lang cang. Cục công an cục trưởng là biết XX cục nhúng tay sự. Cho nên đoán được bên trong một ít tình huống, lôi kéo những cái đó chuyên gia, làm cho bọn họ quá đoạn thời gian lại qua đây Semonser lão chuyên gia nhóm thấy văn vật liền dịch. Bất động bước không nói. Hiện giờ nghe văn vật bảo khố, lớn như vậy động tĩnh. Kia sao có thể đồng ý rời đi? Tử thủ bên ngoài, nghe không rõ lộ an ninh thanh âm, nhưng những cái đó văn vật phát ra tiếng vang, có chút bọn họ lại là có thể nghe ra tới. Đặc biệt là lúc sau, đại trận sau khi kết thúc. Linh khí, hợp minh thanh, đồng đỉnh phương tôn chờ hồn hậu thanh âm. Kia thật là muốn bức tử lão chuyên gia nhóm money bên trong rốt cuộc ở lộng cái gì? Ở đối này đó chân quý văn vật lộng cái gì? Làm phá hư sao? Một đám nghi vấn bức cho mấy cái lão chuyên gia chờ không kịp đẩy ra ngăn đón bọn họ cảnh sát. Xốc lên kho hàng đại môn. Xông đi vào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lộ. An ninh cùng linh khí đang ở, hoan hô thời điểm. lão chuyên gia nhóm đột nhiên xốc môn tiến vào, nhưng đem nàng hoảng sợ, mà bị dọa đến còn có này đó phi không trung linh khí. Chúng nó bên trong liền tính còn không có sinh ra khí linh đồ vật. Cũng ở mọi người đột nhiên xâm nhập thời điểm, linh tính biết lúc này không phải chúng nó có thể bay loạn hiện dị tượng thời điểm. Cho nên linh khí đều sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Không hề vù vù, khôi phục vật chết trạng thái. Các ngươi tiến vào làm cái gì? Mau đi ra, mau đi ra, nơi này còn ở làm thẩm tra, Từ Thanh vẫn luôn đi theo Hình Tĩnh phía sau. Xem Lộ An Ninh cùng linh khí căn tà khí đại chiến. Xem thập phần mở mắt, hiện giờ Lộ An Ninh còn không có nói, đại chiến kết thúc. Nguy cơ giải trừ, kho hàng vào được như vậy một đám, lão nhân. Từ Thanh lập tức tiến lên đi ngăn chờ bọn họ, nhưng mà kia vài vị tiến vào lão nhân lại đều không có nghe nàng lời nói. Mà là nhìn Lộ An Ninh nóng nảy lên, ngươi, ngươi, ngươi mau cho ta xuống dưới. Kia đồng thao khí khắc văn là thương đỉnh a, ngươi mau cho ta xuống dưới, Mậu Đỉnh bởi vì kim quang lễ rửa tội. Hoàn toàn hiện ra nó vốn dĩ nguyên thái, phía trước bởi vì ngàn năm năm tháng ăn mòn, mà rớt nó một ít hoa văn khắc văn, hiện giờ tuy rằng không có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng ở rõ ràng rớt màu xanh đồng sau. Đem sở hữu cụ thời đại ý nghĩa đặc thù cùng công nghệ biểu lộ không thể nghi ngờ. Cái này làm cho phân biệt nghiên cứu cả đời lão chuyên gia. Chỉ liếc mắt một cái liền hoàn toàn có thể nhận ra này là thương đại khai quật đồng thao khí. Hơn nữa xem những cái đó bắt mắt khắc văn cùng công nghệ. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi mau cho ta xuống dưới. Đây chính là Essex ngự dụng quốc khí. Ngươi mau xuống dưới, đừng cọ hỏng rồi này đó khắc văn, lão chuyên gia kêu Lộ An Ninh. Kêu đến thanh âm đều biến điệu, Lộ An Ninh ở lão chuyên gia nhóm liên tiếp, hò hét chung. Lấy lại tinh thần, nga, một tiếng, nhanh chóng từ Mậu Đỉnh chung nhảy xuống. Ngươi chậm một chút a. Lão chuyên gia nhóm xem Lộ An Ninh kia thô lỗ, động tác nhíu mày. Nhưng Lộ An Ninh đã nhảy xuống Mậu Đỉnh. Bước nhanh hướng Hình Tĩnh đi đến, mà Hình Tĩnh lúc này cũng đón Lộ An Ninh đi tới. An Ninh, Hình Tĩnh dắt lấy Lộ An Ninh tay, nhéo nhéo tính làm nàng phía trước bị lão chuyên gia nhóm đột nhiên xâm nhập kinh hách trấn an. Lộ An Ninh đối hắn cười cười, quay đầu lại xem đã chạy vây quanh Mậu Đỉnh chuyên gia. Đột nhiên đau đầu lên, hổ phù còn không có tìm được, các ngươi trước, Lộ An Ninh ra tiếng. Muốn cho người đều đi ra ngoài, nàng hảo tìm xem khả năng còn trốn tránh với văn vật gian tà khí hổ phù. Nhưng mà những cái đó lão chuyên gia lại hoàn toàn bị Lộ An Ninh thú nhận tới linh khí. Cấp lộng điên cuồng. Thiên A, đây là Đông Chu Kim Như Ý A Ta Se Monster. Từ từ, người bên cạnh cái kia đồng thau sai bạc mâu. Ta sao cảm thấy là Xuân Thu lúc đầu. Cái này đỉnh. Cái này đỉnh, xem khắc văn là Tây Hán Vương Ích đỉnh, các ngươi mau xem. Đây là cái gì? Đây là Thương Triều Hổ Văn Thạch Bán. Chấm ngoặc kép, lão chuyên gia nhóm trước còn đem ánh mắt đều đặt ở Lộ An Ninh sở cưỡi, Mậu Đỉnh thượng. Bởi vì này Mậu Đỉnh hiện giờ đột nhiên đổi mới hoàn toàn trạng thái. Thật sự quá có quốc khí ánh sáng. Quốc gia một bậc văn vật chạy không thoát. Cho nên lão chuyên gia trước tiên đôi mắt đều nhìn chằm chằm nó. Nhưng chờ lúc sau hơi chút dịch hạ mắt, nhìn đến nó bên cạnh mặt khác đồ vật, này đó đồ vật không có chịu kim quang lễ rửa tội. Khôi phục nguyên trạng, chính là lão chuyên gia nhóm ánh mắt độc ác, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra là cái gì. Tuy rằng trong lòng cũng không dám xác định nhất định là chính phẩm, mà phi đời sau phỏng chế. Nhưng đều bởi vì phát hiện Mậu Đỉnh mà đối chúng nó báo đại chờ mong. Có lẽ này đó cũng đều là thật sự đâu. Mau mau mau, mang về làm giám định. Ta xem đây là Đông Chu khai quật. Các ngươi xem này, ta cũng cảm thấy là. Ngươi xem ta này, chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm các ngươi trước đi ra ngoài, ta còn, Lộ An Ninh hô vài tiếng, hy vọng lão chuyên gia đi ra ngoài, nhưng đều không có dùng, cái này làm cho Lộ An Ninh cũng không biết như thế nào làm. Từ Thanh Tắc vẫn luôn cùng cục công an cục trưởng giao thiệp, làm hắn nhanh lên thanh tráng, bọn họ ta cũng nói bất động a, bọn họ nói cần thiết nhìn này đó quốc bảo, không thể cấp sao sao hại, cục trưởng cũng có thử đi khuyên đi lâm vào cuồng nhiệt lão chuyên gia nhóm. Nhưng là này đó lão chuyên gia hoàn toàn không yên tâm những cái đó một bậc văn vật rời đi bọn họ. Đôi mắt, này mấy cái đoạn kiếm ăn đi, đoạn kiếm là thương chiều đi, bọn họ như thế nào chặt đứt nhiều như vậy? Này mảnh nhỏ là cái gì? Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lão chuyên gia nhóm chậm rãi chú ý tới tà khí phía trước thao tác một ít vũ khí. Này đó vũ khí có chút bị đâm đoạn, này ở bọn họ trong mắt hảo đáng tiếc, đều đau lòng lên, chết sống không muốn rời đi. Để tránh miễn này đó văn vật lại xảy ra chuyện gì, làm cho Lộ An Ninh chỉ có thể nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm từng đống văn vật, tránh cho trong đó khả năng tiềm tàng hổ phù nháo sự tình. Mặt khác tà khí đều ra tới, này hổ phù nếu là thật sự ở văn vật đôi chung, lại có thể vẫn luôn có thể trốn tránh không ra. Ở Lộ An Ninh xem ra, nó tà linh thực không đơn giản. Đường nhỏ đại sư đuổi bắt đào phạm nhân viên đã trở lại, bọn họ mang theo ngươi muốn tượng gốm, hiện tại chính chạy tới, Lộ An Ninh còn ở nhìn quét văn vật đôi. Khả năng tìm kiếm dấu kín với trong đó hổ phù khi. Cùng cục trưởng giao thiệp từ di động vang lên, hắn chuyển được sau nói cho Lộ An Ninh một cái tin tức tốt. Làm cho bọn họ đừng mang lại đây, Lộ An Ninh xem lão chuyên gia nhóm đối văn vật yêu quý. Sợ kia tượng gốm lại đây, nàng liền hủy đến không được, ngạch, bọn họ đã tới, Lộ An Ninh lời nói còn không có nói xong. Từ Thanh trông cửa khẩu một đội người ngạnh hạ, sau đó báo cho Lộ An Ninh XX cục đặc thù thành viên cùng mấy cái cảnh sát đã đem tượng gốm cùng mặt. Khắc văn vật mang lại đây, hình đội, ngươi hôm nay cũng ra nhiệm vụ sao? Hình tĩnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải bệnh hưu sao? Hình ca, tay hào điểm không? Lộ An Ninh theo Từ Thanh nói. Đau đầu muốn đi xem ra người khi, tới một đội cảnh sát nhìn đến Hình Tĩnh, đều sôi nổi cùng Hình Tĩnh chào hỏi. Hôm nay nhiệm vụ là các ngươi phụ trách. Nắm Lộ An Ninh Hình Tĩnh, quay đầu lại nhìn đến tới vài vị bạn tốt có chút ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Lại đem tác giả có chuyện nói nội dung nhắc tới chính văn. Xuân tác giả vừa mới làm cơ hữu xem, tác giả có chuyện nói lại bị nuốt, khí khóc QAQA còng tấu chương U Li An Ninh như cụ khí phách uy vũ. Chơi 666 các linh khí, chúng ta chơi cũng thực 666, vui vẻ sao mũ o mũ sao A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới điểm Nga mũ o mũ a còng cuối cùng cuối tuần đề cử xuân tác giả mặt khác. Văn cùng cầu làm thu, đã kết thúc 130 vạn cộng đại phi văn trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành thần ký. Tóm tát, trọng sinh sau mộc giao, kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tàu địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, mộc giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, đã kết thúc 90 vạn tự đại phi văn tổng mụ mụ lớp yêu. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tát, đối với những cái đó không bị mụ mụ yêu thương tiến tới lấy bi kịch xong việc bọn nhỏ. Nếu cho bọn hắn đổi một cái mụ mụ, đối bọn họ sẽ có như thế nào thay đổi đâu? Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ tân mụ mụ, trở thành bọn nhỏ bảo hộ thân, viết lại bọn họ bất hạnh cả đời.